Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 554, Thạch Diễm Oai. Lòng bàn tay, ngọn lửa màu tím bầm phun ra nuốt vào, từ đầu đến chân, từ bên ngoài đến bên trong, từ nội tạng đến xương cốt, đem đảm báo đốt cháy thành tro bụi. Trên bầu trời, nguyên là Tư Viêm vì Thạch Diễm chuẩn bị cỡ lớn vụ ảnh tinh, lấy đứng trang nghiêm quyền uy của mình, cũng nhìn một ngày kia giao cho đại năng đại tôn, nhận lấy ban thưởng, không nghĩ tới, lại đem chính hắn cùng đảm báo đám người tử vong khung hình bên trên, lấy khiến toàn bộ Lư Dục Sơn căn cứ người nhìn thấy. Bờ hồ, thật lâu yên tĩnh, chỉ còn con cá nhảy ra mặt hồ. Cỏ trắng than nhẹ thanh âm, chừng năm hơi, hơn vạn trong đám người mới nhiều hơn không tầm thường thanh âm. Sau đó trở nên ồn ào, hoảng sợ, thét lên, các loại thanh âm xen lẫn cùng một chỗ. Vực chủ chết rồi, hắn giết đại năng đệ tử, hắn thế mà giết đại năng đệ tử. Mau trốn a, chúng ta thấy được, hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Sợ cái gì? Hơn vạn người Thạch Diễm giết quang sao? Hắn chú định cả đời này muốn chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Bị đại năng giết, Thạch Diễm che giấu thực lực, tuyệt đối không phải huyền phẩm ba cảnh. Ngoặc kép, chết, chết rồi. Triều Lập điên cuồng, oán độc cứng ở trên mặt, lộ ra một vệt mờ mịt. Làm sao lại chết đây? Vẫn là bị Thạch Diễm một quyền đấm chết. Rõ ràng hắn cùng Thạch Diễm giao thủ qua, hắn có thể xác định Thạch Diễm tuyệt đối không là giả vờ, mà là thực lực liền điểm này, có thể cái này liền ba canh giờ cũng chưa tới a. Thạch Diễm liền có thể một quyền đấm chết Tư Viêm rồi. Tư Viêm là hắn cho đến trước mắt thấy qua mạnh nhất huyền cảnh, hắn không phải Tư Viêm một chiêu địch, có thể Triều Lập quỳ trong hồ. Mờ mịt tự cho mình, đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Hẳn là hắn ký ức xuất hiện hỗn loạn. Ảo giác, điên rồi, chẳng lẽ ta điên rồi a? Triều Lập thần tình trên mặt tại lẫn nhau chen đấu. Khi thì cười to, khi thì bi thương, khi thì oán hận, khi thì thút thít. Càng nhiều, vẫn là cười ngây ngô. Khóe miệng có đạo đạo nước bọt chảy xuống, kéo dài tia chảy vào trong hồ. Hắn điên rồi, đừng để ý tới hắn. Chúng ta mau chạy đi. Trông coi Triều Lập hai người vội vàng ném binh khí, bối rối hướng bên bờ bỏ chạy. Hai người vừa đi, Triều Lập không có lực lượng chèo chống, bắt đầu hạ chìm vào nước. Lúc này, bên bờ đã loạn thành một bầy. Có một bộ phận hoảng hốt chạy bừa đang lẩn trốn. Còn có vui đến phát khóc chen đang đánh cược bàn chung quanh chia tiền. Một bên chen một bên đang đánh giết. Bọn hắn cược chúng một so một vạn tỷ lệ đặt cược. Thạch Diễm giết Tư Viêm. Còn có quỳ xuống đất nằm dạp người, hô to nguyện ý quy thuận Thạch Diễm. Đây chính là điển hình cỏ đầu tường. Quên lãng tại Thạch Diễm qua hồ lúc, bọn hắn thua tiền không cam lòng nhục mạ Thạch Diễm độc ngữ. Thượng cổ truyền tống trận bên trên, Thạch Diễm đứng chắp tay đứng với biên giới, cúi nhìn phía dưới chúng sinh muôn màu, áo bào đen cổ động, bị không trung cuồng phong quát bay phất phới, mái tóc dài màu đen, cuồng dã loạn vũ. Thạch Diễm duỗi ra một cánh tay, lòng bàn tay xa xa nhắm ngay vòm trời. Trên bầu trời, kim mang tung xuống, một mảnh hoàng hôn cảnh tượng, lít nhà lít nhít tinh thần sơ hiền, lửa cháy, ở đây một mảnh tường hòa thời khắc. Thạch Diễm nhàn nhạt mở miệng, hai chữ ra, như hoàng hôn lôi động, tiếng vang cuồn cuộn, giống như thiên uy. Lòng bàn tay, từng đoàn ngọn lửa màu tím bầm đột nhiên ngưng, hướng bốn phía tuôn ra. Tuôn ra thành từng đoàn 5-600 thước lớn hỏa vân. Chớp mắt liền đem toàn bộ trong luyện võ trường không che phủ. Hướng toàn bộ Lư Dục Sơn địa giới lướt tới. mà tại hỏa vân bên trong, từng cái tuổi hoàng lướt đi, hướng phía dưới nước hồ, bờ hồ lao đi, trăm con, ngàn con, vạn con, tuổi hoàng, đâu chỉ ngàn rào, vạn hoàng diệt rào, vạn hoàng hiển không, có thể đốt rào hết thảy. Bầu trời đã bị nhiễm tím, mặt hồ chiếu rọi như hồ tím. Cái này vạn con tử hoàng mỗi một cái đều có 300 thước đường kính. Tại trong vòm trời càn quấy, cánh vỗ dưới, lửa tím rơi xuống, chỗ đụng chỗ chịu đều bắt đầu đốt cháy. Hết thảy tiêu không, đưa mắt nhìn lại, đem hồ lớn hóa khí. Ngược lại che phủ chính là tử kim sắc biển lửa. Biển lửa nhìn không thấy cuối, vạn con tử hoàng bay tới lớn nhất cực hạn, sau đó hình cung cúi sông rơi xuống đất, như một tử kim sắc bát lớn, đem hồ lớn chung quanh địa giới hết thảy che phủ chụp xuống, tạo thành vây quét vây giết chi tướng. Đến tận đây, hơn vạn người toàn bộ bị nhốt, nhìn lên trời khung ngược lại chụp mà xuống tử hoàng. Một đoàn lại một đoàn đánh xuống tại đại địa, trên mặt hồ ngọn lửa màu tím bầm, rất nhiều tận thế cảnh tượng, từng cái gào thét không cam lòng quỳ xuống đất, tiếng la khóc khắp nơi trên đất, cũng có người nổi lên thực lực, hướng tử hoàng phong tỏa phóng đi, hy vọng lấy mình lực lượng phá đi. Thạch Diễm chắp hai tay sau lưng đứng với thượng cổ truyền tống trận biên giới. Bước xuống một bước muốn ngã không, kỳ thực không vội không chậm, mỗi một bước phóng ra, đều có mấy chục đến trên trăm đầu màu tím lửa hoàng lướt đi. Ở bên cạnh vờn quanh, chậm lại hạ xuống lực, dưới chân, càng là mây mù lượn lờ, gần như xúc địa thành thốn. Cuối cùng hắn đi ba bước, cái này ba bước nhìn như chậm, kỳ thực bất quá ba cái chớp mắt. Liền xuất hiện trên bầu trời mặt hồ, bị vừa vỡ mở mặt hồ mà ra sóng lửa trụ lớn nâng. Mặt hồ, hơi nước bừng bừng, bị tuế hoàng nguyên hỏa đốt nướng như tiên cảnh. Không ngừng một đoàn, mặt hồ phá vỡ chín nơi. Cái này chín nơi đỉnh, là dấu ở dưới mặt hồ. Hy vọng trốn qua một kiếp Tư Viêm thủ hạ, Triều Lập cũng tại trong đó. Bị sóng lửa cuốn tới giữa không trung, cuốn tới Thạch Diễm trước người. Thạch Diễm, người cái này đều không buông tha ta. Triều Lập điên cuồng mà gọi, oán hận tùy tâm, nửa điên nửa thanh tỉnh dưới. Hướng Thạch Diễm hô lên một câu cuối cùng. Thạch Diễm lườm Triều Lập liếc mắt, khỏa quyển Triều Lập sóng lửa giống như cự mãng quấn rào. Một cỗ nhiệt khí phun ra. Triều Lập biến mất với thế giới này, giết chết Triều Lập về sau, Thạch Diễm lại một bước phóng ra, sóng lửa phá không, Thạch Diễm xuất hiện tại bên bờ, ra bây giờ còn chưa đào tàu, đỏ mắt cướp đoạt linh thạch, chém giết đổ bàn trước, huyền niệm đào qua, hơn 200.000 mai ba in dấu linh thạch bị hắn thu nhập không gian bí hạp. Linh thạch đâu? Chém giết mắt đỏ trùng võ tu, linh tu sững sờ ngay tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, sóng lửa từ Thạch Diễm phía sau tuôn ra, ngọn lửa màu tím bầm thôn phệ hết thảy, đem mọi người chôn vùi. Xem tới, huyền niệm đào qua, xác định huyền phẩm cấp bậc đều chết hết về sau. Thạch Diễm một tay kết ấn gia trì, nhắm mắt lại trợn mắt. Trong đồng tử có đại hoang khí tức tràn ngập, toàn bộ con ngươi hóa thành màu vàng đất. Màu vàng đất bên trong hình như có vòng xoáy luân hồi không thôi. Cổ truyền có hoang thần, chấn áp đương thời một cổ, giới vực cũng không thể đỡ. Điều khiển giới vực toàn bộ sinh linh, tôn hắn vì thần, tại đại hoang lục tự mê hồn kinh ảnh hưởng dưới. Không gian vì đó nghiêm một chút. Tất cả mọi người trở nên yên tĩnh, cùng nhau hướng Thạch Diễm trông lại. Thạch Diễm đầu đội trời khung bên trên, có một đôi hoang thổ con ngươi hiển hiện, khiến cho mọi người đều có thể nhìn thấy. Cái này con ngươi khuấy động thiên địa linh khí, khiến cho bên trong cuồng bạo thừa số càng thêm cuồng bạo. Bịch, bịch, cùng hoang thổ con ngươi đối mặt, từng cái sụi lơ ngã xuống đất. thực lực kẻ yếu trước hết nhất ngược lại, cuối cùng ngược lại chính là 9 sao linh tu cùng đại võ tông. Chừng hơn 7.000 người, cũng may cái này hơn 7.000 người đều là tinh phẩm cấp độ. Người mạnh nhất bất quá 9 sao linh tu hoặc đại võ tông. Thạch Diễm hoàn toàn có thể tiếp nhận. Đến tận đây, toàn bộ Lư Dục Hồ, chỉ còn Thạch Diễm một tên đứng thẳng người. Những người còn lại hoặc tử vong hoặc bị đại hoang lục tự mê hồn kinh tiêu trừ ký ức. Toàn bộ Lư Dục Sơn người đều ở nơi này. Sau đó tại toàn bộ Lư Dục Sơn đi dạo một vòng. Nhìn phải chăng có cá lọt lưới. Toàn bộ Lư Dục Sơn bảo vật. Tận về Thạch Diễm một nhân thủ. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục